thì con là Avijja Pachaya là vì có vô minh làm việc mà hành phát sinh. Thì trong nhiều kiếp chúng ta đã tạo rất là nhiều những cái nghiệp thiện và bất thiện. Và những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra này, những cái hành hay là những cái sankhara này thì nó rất là mạnh. Và nó có cái khả năng là nó tạo ra cái tâm tái sanh, Patisandhi Vijnana. Cho nên chúng ta cũng đã có kiếp là làm chó, làm mèo, làm vua, làm người giàu có, làm một người nam, làm một người nữ, là một người khỏe mạnh. Hoặc là chúng ta có người thì rất là hiểu biết nhiều về giáo pháp, có người thì không có hiểu biết nhiều về giáo pháp, vân vân. Cho nên chúng ta sanh ra khác nhau, đó là vì chúng ta đã tạo những cái nghiệp khác nhau trong những cái kiếp trước. Sau khi mà chúng ta tái sanh, bắt đầu bằng cái tái sanh tâm Patisandhi Vijnana, thì cái sức mạnh của nghiệp nó đi theo, cái quả của nghiệp nó đi theo chúng ta trong suốt cái cuộc đời. Vì vậy mà chúng ta kinh nghiệm những cái đối tượng thích hay là không thích ở trong cái đời này, và có những cái tâm kết quả hay là dị thục tâm vipaka citta nó sanh khởi. Cho nên bất cứ những cái gì mà chúng ta gặp tốt hay xấu với cái tâm mà nó sanh khởi qua cái những cái đối tượng mà chúng ta gặp đó, thì chúng ta có những cái tâm nó sanh khởi, những cái tâm kết quả dị thục tâm tốt hay xấu, thì tất cả những cái tâm ấy là nó tùy thuộc vào những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Thì những cái nghiệp mà trong quá khứ mà đã tạo ra đó, thì chúng ta không có làm gì được cả. Cho nên trong cái kiếp này mà chúng ta phải gặp những cái gì mà nó tốt hay xấu, hay là cuộc đời của chúng ta thăng trầm, lên rồi xuống, rồi xuống, rồi lên. Thì như vậy chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu là những cái sự thăng trầm ở trong cái đời sống hiện tại này là do những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ, và chúng ta không có làm gì được với nó cả. Tuy nhiên, đối với những cái đối tượng tốt hay xấu mà chúng ta gặp trong cái đời này, thì chúng ta có cái phản ứng khi mà chúng ta phải đối diện với nó. Thì cái phản ứng này ở trong vi diệu pháp gọi là những cái chập javana. Thì đây là những cái giây phút mà cái tâm của chúng ta nó tạo nghiệp. Và cái phần này thì rất là quan trọng. Như vậy thì chúng ta đã hiểu những cái nghiệp ở trong quá khứ và những cái nghiệp ở trong hiện tại nó khác nhau như thế nào. Thì bây giờ khi mà chúng ta phản ứng, chúng ta gặp những cái đối tượng trong cái kiếp này thì chúng ta phản ứng. Thì khi mà chúng ta phản ứng thì có thể là chúng ta làm những cái nghiệp thiện hay là bất thiện. Đối với các thiền sinh thì đây là một cái việc làm mà rất là thiết thực. Là vì Đức Phật đã dạy chúng ta là khi mà chúng ta gặp những cái đối tượng mà nó sanh khởi, thì chúng ta phải thấy những cái đối tượng ấy như là nó là vậy. Cho nên người thiền sinh khi mà có một cái đối tượng mà nó sanh khởi trong lúc hiện tại thì phải tinh tấn theo dõi và phải sáng suốt với một cái mục đích duy nhất. Và chúng ta hiểu những cái nghiệp trong quá khứ và nghiệp trong hiện tại như thế nào. Bất cứ những cái gì mà chúng ta phải gặp kinh nghiệm ở trong cái đời này Đó là cái kết quả của những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Và cái phản ứng của chúng ta đối với những cái kết quả này thì nó không có tùy thuộc vào cái nghiệp mà đã tạo ra trong quá khứ, mà cái phản ứng của chúng ta nó là những cái nghiệp mới. Ai là cái người mà làm ra cái nghiệp đó? Ai là người tạo nghiệp? Ai là người hưởng hay là kinh nghiệm cái kết quả của những cái nghiệp đó? Thì cái câu hỏi này là một cái câu hỏi khó giải thích, là vì trong Phật giáo thì không có chấp nhận là có một cái bản ngã hay có một cái cá nhân hay là có một cái linh hồn. Vậy mà chúng ta nói, vẫn nói là nếu mà chúng ta làm việc thiện thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả tốt trong tương lai. Chúng ta phải giải thích như thế nào? Thì chúng ta có thể giải thích là Phật giáo chấp nhận là có một cái gì mà nó khác, và đồng thời nó cũng là một cái gì mà nó giống. Có nghĩa là Phật giáo chấp nhận là nó có một cái sự liên tục, nhưng mà nó không phải là một cái gì mà nó không có thay đổi. Chỉ có cái thân, cái tâm nó liên tục, nó nối kết với nhau, nhưng mà nó không có thường còn, nó thay đổi trong một cái thời gian rất là nhanh. Thì chúng ta có thể hiểu là cái danh và cái sắc mà nó đang sanh diệt ngay trong lúc bấy giờ đó, thì nó không phải là cái danh mà cái sắc, nó sẽ sanh và diệt ngay sau này. Cho nên nó có một cái sự liên tục, nhưng mà cái sự liên tục đó nó không có hoàn toàn giống nhau. Cái danh sắc ở giây phút này, mặc dù là nó liên tục với lại cái danh sắc ở cái giây phút sau, nhưng mà nó lại không giống. Cho nên cái gì mà nó hiện hữu trước đây thì không có cái gì mà nó truyền từ cái giây phút đó đến cái giây phút này. Trong cái sự phân tích tột cùng thì sẽ không có một cái ai hay là không có một cái bản ngã nào mà tạo ra nghiệp, và cũng không có ai, không có người nào mà để kinh nghiệm hay là nhận cái nghiệp đó cả. Không có một cái gì ngoài cái chuyện là có cái nghiệp và có cái kết quả của nghiệp. Khi mà trong một cái hành động hay là trong một cái nghiệp tạo ra thì không có cái người, không có tìm thấy bất cứ ai là cái người mà tạo cái nghiệp đó cả. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ thông dụng bình thường thì chúng ta nói là có một chúng sanh tạo nghiệp, có một chúng sanh kinh nghiệm cái kết quả tốt hay xấu của cái nghiệp đã tạo. Thì cái từ mà chúng ta dùng là có một người hay có một chúng sanh tạo nghiệp vân vân, nó chỉ là một cái cách mà chúng ta nói, là trong cái khế ước về ngôn ngữ chúng ta nói, và để chúng ta có thể tiện lợi mà chúng ta dùng để mà bày tỏ một cái ý nghĩ nào đó. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì nó rất là phấn khởi, là vì cái sự thực tập của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu nó có một cái sự tương quan về nhân quả, và nó có một, chúng ta hiểu được có một cái sự, một cái dòng mà nó chạy liên tục của cái sự của nhân và quả. Chúng ta xem cái biểu đồ mà với cái tựa là cái bánh xe của đời sống. Nhìn vào cái cột số 1 với số 2. Đây là quá khứ, hai cái cột này nó thuộc về cái thời quá khứ. Nhưng mà nó nói về cái mặt năng động của đời sống của quá khứ, thì chúng ta sẽ tìm thấy có năm cái chi. Năm cái chi đó là vô minh, hành, ái, thủ và hữu. Và cái cột 3, 4, 5, 6, 7 là nó thuộc về cái thời hiện tại. À, khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải ghi nhận tất cả những cái gì mà trong thời hiện tại này nó sanh khởi, và trong đó nó cũng có năm cái chi, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì nếu mà chúng ta nhìn cái cột 8, 9, 10, và những cái mà chúng ta vừa mới đọc ở cái cột 3, 4, 5, 6, 7 là những cái của thời hiện tại, thì đây là những cái kết quả. Cho nên đây là những cái phần thụ động của đời sống, bởi vì nó là kết quả của những cái nghiệp mà tạo ra trong quá khứ đó, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc với thọ. Thì đây là cái phần mà kết quả, cho nên chúng ta không có làm gì được. Thế nhưng mà khi mà nó sanh khởi, mà nếu mà chúng ta phản ứng thì chúng ta tạo những cái nghiệp mới. Thì những cái nghiệp mới mà chúng ta tạo là nó ở cái cột 8, 9, 10 thì nó thuộc về cái phần gọi là năng động, tích cực của cái đời sống. Thì đó là ái, thủ và hữu. Và nếu mà chúng ta không có hành thiền, chúng ta không có ghi nhận được cái bản chất thật sự của những cái pháp mà nó đang sanh khởi, thì chúng ta sẽ có vô minh. Và khi mà chúng ta không biết chúng ta có vô minh thì là ái nó sẽ sanh khởi, và chúng ta có những cái sự ham muốn đối với những cái vật mà đang sanh khởi đó, và chúng ta muốn sở hữu nó, chúng ta muốn có nó, thì chúng ta hành động, đó là gọi là tạo nghiệp, thì gọi là karma bhava. Thì đây là những cái chi ở trong cái cột 8, 9, 10 là nó thuộc về cái phần năng động của đời sống. Thì khi mà cái sự hành thiền của chúng ta chưa có trọn vẹn thì là chúng ta sẽ tạo nghiệp, chúng ta sẽ có ái, có thủ. Và khi mà chúng ta tạo nghiệp với ái với thủ thì chúng ta sẽ tạo ra có cái tương lai, mà cái tương lai thì có nhiều sự đau khổ. Thì đó là nó nằm ở trong cái cột số 11 và 12. Thì sau khi mà chúng ta tạo nghiệp trong hiện tại thì trong tương lai thì chúng ta sẽ có sanh, sẽ có già, có chết, jati, chara, marana. Như vậy là chúng ta sẽ tái sanh trở lại, cứ tạo nghiệp rồi tái sanh, cho nên chúng ta phải chịu khổ. Sanh là gì? Jati là gì? Già, chết là gì? Thì nếu mà chúng ta phân tích một cách rốt ráo, sanh, già, chết thì nó cũng tương đương với lại năm cái chi thụ động ở trong cái kiếp sống hiện giờ. Đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Nó chỉ là những cái kết quả của những cái nghiệp mà đã tạo thành. Như vậy chúng ta cứ trôi lăn ở trong cái kiếp luân hồi tái sanh. Thì như mà chúng ta nhìn ở trong cái biểu đồ đó, chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là trong quá khứ, vì chúng ta vô minh, chúng ta hành động. Đó là cái phần mà năng động của quá khứ. Thì vì cái phần này thì nó tạo ra cái phần thụ động của hiện tại. Đó là chúng ta có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Đó là cái phần ở trong thụ động, là cái kết quả ở trong hiện tại. Và vì trong hiện tại cái sự hành thiền của chúng ta chưa có trọn vẹn, cho nên chúng ta lại tạo nghiệp trong hiện tại. Thì đó là cái phần năng động ở trong cái kiếp hiện tại, cái cột 8, 9, 10. Tức là mình có ái, có thụ, có hữu, thì chúng ta tạo nghiệp. Và khi mà chúng ta tạo nghiệp thì cái kết quả nó sẽ trổ ở trong quá khứ. Đó là cái phần thụ động của quá khứ, đó là cái kết quả. Kết quả là già, bệnh, chết. Và cứ như vậy mà chúng ta trôi lăn ở trong cái cõi luân hồi. Chúng ta đã tạo nghiệp ở trong quá khứ, chúng ta có cái kết quả của các cái nghiệp đó trong hiện tại. Và chúng ta tạo nghiệp ở trong hiện tại thì chúng ta sẽ có cái kết quả ở trong tương lai. Thì đó là cái bánh xe mà nó cứ trôi. Nó chỉ có nhân và quả, không có một cái bản ngã, không có một con người nào cả. Chỉ có một cái dòng của nhân quả mà nó trôi. Rất là khó hiểu để cho chúng ta hiểu là tại sao mà vì nghiệp thì lại có cái sự tái sanh. Thì là vì nó khó hiểu là vì chúng ta không có biết được những cái kiếp quá khứ. Thì không có biết được những cái kiếp quá khứ, cho nên chúng ta không có hiểu được là làm sao mà có nghiệp, rồi nghiệp lại tạo ra cái sự tái sanh. Nhưng mà cái chỗ này rất là quan trọng để cho chúng ta hiểu. Và Ngài Thiền Sư Lady Sayadaw cũng đã giảng cái điểm này một cách thâm sâu. Thì Ngài Lady Sayadaw mới nói là ở cái mốc này là vì những cái nghiệp tạo ra trong quá khứ mà tái sanh, sanh ở trong một cái đời sống mới, nó sanh khởi. Và Ngài nói là ở ngay cái điểm này đó, thì có rất là nhiều cái sự hiểu biết sai lầm, hay là có nhiều cái tà kiến có thể xảy ra. Và khi mà chúng ta chết đi thì cái tâm cuối cùng gọi là tự tâm hay là chuti chetta, cùng với tất cả những cái hiện tượng danh sắc, nó đều chấm dứt, nó đều diệt ở trong cái kiếp đó. Thì chúng ta thấy rất là khó hiểu. Và luôn cả khi mà những cái hiện tượng danh sắc ở trong cái kiếp này nó diệt, nhưng mà vì cái phần phiền não nó vẫn còn, nó chưa có hoàn toàn dập tắt. Và cũng vì những cái nghiệp đã tạo ở trong quá khứ, những cái nghiệp thiện hay là bất thiện đã tạo trong quá khứ, thì có một cái đời sống mới nó sanh khởi. Và cái đời sống mới đó nó bắt đầu bằng cái tâm tái sanh, nó sanh khởi lên cùng với lại một số những cái danh sắc, nó sanh khởi. Và nó sanh khởi một cách liên tục, không có gián đoạn. Thì một số người tin tưởng rằng khi mà một người thác đi thì là cái bản ngã, thì có một cái bản ngã hay là có một cái linh hồn nó chuyển từ cái kiếp này đến cái kiếp kế. Cái bản ngã hay cái linh hồn đó nó không có mất đi, nó chỉ có chuyển từ cái kiếp này sang cái kiếp kế tiếp. Thì cái tà kiến này, tiếng Pali gọi là sasata ditthi hay là thường kiến. Một số người khác thì là tin tưởng rằng khi mà một người chết đi thì là tất cả đều hoàn toàn chấm dứt, không có một cái đời sống mới nào cả, chẳng còn cái gì còn lại hết. Khi mà chết đi là tất cả đều diệt. Thì cái tà kiến này, tiếng Pali gọi là Uccheda Ditthi hay là đoạn kiến. Thì tại sao mà họ lại có những cái sự tin tưởng này, có cái tà kiến này? Đó là vì họ không hiểu có cái tương quan giữa nhân quả ở cái giây phút mà chết. Thì chúng ta phải hiểu là vì có vô minh làm điều kiện thì hành nó phát sanh, ta tạo nghiệp. Thì chúng ta hiểu là cái gì? Chúng ta hiểu là có cái phần nhạy cảm của mắt và nó có cái vật thấy được. có cái phần nhạy cảm của tai và có âm thanh. Và đây là những cái phần mà gọi là căn, hay là các nội căn. Tiếng Pali là Ayatana. Thì khi mà những cái nội căn này nó tiếp xúc với lại những cái đối tượng bên ngoài, cái ngoại trần, thì những cái thức nó sanh khởi. Nhưng mà trước đó là có cái xúc. Khi mà nó đụng chạm, cái nội căn và cái ngoại trần nó gặp nhau, thì là nhãn thức nó sanh khởi. Rồi từ đó nó có cái xúc. Khi mà xúc, nó vì có xúc sanh khởi cho nên thọ nó sanh khởi. Và vì có thọ và có những cái lạc thọ hay là khổ thọ, thì là chúng ta có cái sự ái, ham muốn nó sanh khởi. Và vì có những cái, vì có lạc thọ và khổ thọ cho nên ái sanh khởi. Thì những cái này chúng ta thấy nó rất là rõ. Nhưng mà đối với cái phần mà cái giây phút mà khi mà chúng ta chết đi, rồi cái một cái kiếp mới nó xảy ra, thì cái điểm này khó thấy, cho nên chúng ta không có hiểu. Mà ngay ở cái điểm này, vì cái sự khó hiểu ở cái điểm này, cái giây phút chết và tái sanh, thì một số người mới lọt vào trong cái tà kiến, gọi là đoạn kiến. Tức là họ nghĩ rằng sau khi mà chết đi thì không có cái gì còn lại cả. Cho nên do đó mà Ngài Lady Sayadaw mới nói là ngay ở cái chỗ chuyển tiếp giữa một cái kiếp này và cái kiếp tới là cái nơi mà có người ta không hiểu, cho nên sẽ có những cái tà kiến nó xảy ra. Như vậy, muốn hiểu thì khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải hành thiền để mà có được cái tuệ minh sát mạnh. Một số các thiền sinh thì có kinh nghiệm được những cái tuệ minh sát, nhưng mà chưa có mạnh. Khi mà người thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái tuệ minh sát thật là mạnh, thì người thiền sinh sẽ thấy cái điểm này rất là rõ ràng. Là vì người thiền sinh có thể bắt được tất cả những cái tâm mà nó sanh khởi. Chẳng hạn như là khi mà nghe người thiền sinh biết, khi mà thấy người thiền sinh biết, những cái tâm nghe, tâm thấy đó, người thiền sinh đều bắt được tất cả. Người thiền sinh thấy một cái tâm này nó sanh, nó diệt, rồi lại một cái tâm khác nó sanh, nó diệt, cứ cái này nối đuôi cái kia. Vì người thiền sinh có thể chụp bắt được tất cả những cái tâm một cách liên tục, và thấy những cái tâm này nó sanh và nó diệt liên tục như vậy, thì người thiền sinh mới thấy được một cách rõ ràng là cứ từng cái tâm này nó sanh nó diệt, rồi lại một cái tâm kia nó sanh nó diệt. Người thiền sinh thấy cái tâm trước nó diệt đi, thì lập tức có một cái tâm sau nó sanh khởi ra. Và cứ thấy bằng cái cách này thì người thiền sinh kinh nghiệm chính mình là có thể hiểu được cái tâm nó hoạt động như thế nào, nó sanh diệt như thế nào. Và ở ngay cái giây phút mà hiểu đó, người thiền sinh mới hiểu được cái tự tâm và cái tái sinh tâm một cách rất là rõ ràng. Hiểu được chuti patisandhi một cách rõ ràng là vì thấy cái tâm sanh, một cái tâm sanh rồi diệt, rồi lại một cái tâm khác sanh diệt. Thì đối với các thiền sinh này, khi mà họ hiểu được cái bản chất thật sự của tâm và của đời sống như vậy, thì họ hiểu được cái giai đoạn mà lúc mà chết và tái sanh nó như thế nào. Họ hiểu được ngay trong hiện tại. Thì chúng ta ngừng cái bài pháp thoại ở đây, vì các thiền sinh hành thiền minh sát Thì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài giảng về thuyết duyên khởi với cái oai lực của những cái nghiệp thiện mà các thiền sinh đã hành thiền tinh tấn, đã nghe pháp. Ngài thiền sư cầu chúc các thiền sinh sẽ chu toàn được cái sự hạnh phúc của thân và tâm. Ngài mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền được, ngõ hầu có thể hiểu được một cách đứng đắn cái bản chất của tự tâm và tái sinh tâm. Và mong rằng tất cả các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái hạnh phúc thật sự trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.